Luân hồi đan đế, chương 1504, cửu tinh liên châu đoạt phách tán. Góc truyện audio.com. Đến lúc đó vô luận là Lăng Vân vẫn là phái đan đỉnh đại trưởng lão. Chỉ cần là có thể cho Linh Tê quận chúa giải độc, hắn cũng sẽ coi là ân nhân. Đối với Thẩm Triệu Cơ mà nói, quan trọng hơn, hay là cho Linh Tê quận chúa giải độc. Đến lúc đó vô luận là Lăng Vân vẫn là phái đan đỉnh đại trưởng lão. Chỉ cần là có thể cho Linh Tê quận chúa giải độc, hắn cũng sẽ coi là ân nhân. Liễu Khinh Phong sắc mặt khó khăn xem. Nhưng đối với Thẩm Triệu Cơ nói hắn cũng không cách nào đi trách cứ. Lúc này hắn chỉ có thể nhịn lửa giận. Liễu Khinh Phong sắc mặt khó khăn xem. Nhưng đối với Thẩm Triệu Cơ nói hắn cũng không cách nào đi trách cứ. Lúc này hắn chỉ có thể nhịn lửa giận. Âm lãnh nói. Vậy ta cũng muốn xem. Vị này Lăng tiên sinh đan đạo thành tựu cao bao nhiêu? Âm lãnh nói. Vậy ta cũng muốn xem. Vị này Lăng tiên sinh đan đạo thành tựu cao bao nhiêu? Có phải là thật hay không có thể hóa giải Linh Tê quận chúa độc? Mời các vị theo ta cùng đi. Thẩm Triệu Cơ lần nữa và Hy Nê. Có phải là thật hay không có thể hóa giải Linh Tê quận chúa độc? Mời các vị theo ta cùng đi. Thẩm Triệu Cơ lần nữa và Hy Nê. Tránh Liễu Khinh Phong và Lăng Vân cãi vã. Mấy phút sau, đoàn người vòng qua đại sảnh bình phong. Mặc nữa qua một nơi hành lang. Tránh Liễu Khinh Phong và Lăng Vân cãi vã. Mấy phút sau, đoàn người vòng qua đại sảnh bình phong. Mặc nữa qua một nơi hành lang. Liền tới đến một gian phòng đơn. Trong phòng, một người cô gái đang nằm ở trên giường. Giờ phút này cô gái sắc mặt trắng bệch, rơi vào bất tỉnh khuyết. Ở nơi này gian phòng còn phiêu tán một cổ tất cả nếu không có mùi thơm. Mùi thơm này ngửi tựa như cùng cô gái thể thơm. Liền tới đến một gian phòng đơn. Trong phòng, một người cô gái đang nằm ở trên giường. Giờ phút này cô gái sắc mặt trắng bệch. Những người khác cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ làm đây thật là Linh Tê quận chúa thể thơm. Còn trong đầu nghĩ quận chúa này chính là không giống nhau. Rơi vào bất tỉnh khuyết. Ở nơi này gian phòng còn phiêu tán một cổ tất cả nếu không có mùi thơm. Mùi thơm này ngửi tựa như cùng cô gái thể thơm. Những người khác cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ làm đây thật là Linh Tê quận chúa thể thơm. Còn trong đầu nghĩ quận chúa này chính là không giống nhau. Thể thơm lại tốt như vậy văn. Hầu gia, có thể hay không lấy quận chúa một giọt máu tươi? Liễu Khinh Phong nói. Dĩ nhiên có thể, thể thơm lại tốt như vậy văn. Hầu gia, có thể hay không lấy quận chúa một giọt máu tươi? Liễu Khinh Phong nói. Dĩ nhiên có thể. Thẩm Triệu Cơ cũng là luyện đan sư. Biết luyện đan sư một ít thủ đoạn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Thẩm Triệu Cơ cũng là luyện đan sư. Biết luyện đan sư một ít thủ đoạn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Liễu Khinh Phong liền lấy ra một cây ngân châm, đâm vào Linh Tê quận chúa ngón tay, để cho một giọt máu tươi, giọt chung một chỗ thủy tinh phiến trên. Liễu Khinh Phong liền lấy ra một cây ngân châm, đâm vào Linh Tê quận chúa ngón tay, để cho một giọt máu tươi, giọt chung một chỗ thủy tinh phiến trên. Ngay sau đó, Liễu Khinh Phong sẽ dùng khứu giác và linh thức các loại phương thức, nghiêm túc cảm giác và phân tích giọt máu tươi này. Những luyện đan sư khác, ngay sau đó, Liễu Khinh Phong sẽ dùng khứu giác và linh thức các loại phương thức, nghiêm túc cảm giác và phân tích giọt máu tươi này. Những luyện đan sư khác, vậy không thả qua cái này cơ hội, rối rít tới phân tích điểm này máu tươi. Dẫu sao phân tích chúng độc người máu tươi, vậy không thả qua cái này cơ hội, rối rít tới phân tích điểm này máu tươi. Dẫu sao phân tích chúng độc người máu tươi, là loại phán đoán nơi bên trong độc phương thức tốt nhất. Chỉ là những luyện đan sư khác, đều là hết đường xoay sở. Là loại phán đoán nơi bên trong độc phương thức tốt nhất. Chỉ là những luyện đan sư khác, đều là hết đường xoay sở. Hoàn toàn phán đoán không ra linh tê quận chúa ở giữa là cái gì độc. Quận chúa trong máu tươi độc, thành phần tựa hồ vô cùng là phức tạp. Hoàn toàn phán đoán không ra linh tê quận chúa ở giữa là cái gì độc. Quận chúa trong máu tươi độc, thành phần tựa hồ vô cùng là phức tạp. Ta không cách nào đoán được đây là cái gì độc. Ta chỉ có thể đại khái đoán được. Bên trong thật giống như có 7 loại độc. Ta không cách nào đoán được đây là cái gì độc. Ta chỉ có thể đại khái đoán được. Bên trong thật giống như có 7 loại độc. Dùng 7 loại độc chế tạo ra phối hợp độc. Lần này độc người thật là cao minh. Tốt tàn nhẫn thủ đoạn. Quảng cáo. Dùng 7 loại độc chế tạo ra phối hợp độc. Lần này độc người thật là cao minh. Tốt tàn nhẫn thủ đoạn. Quảng cáo. Đám người luyện đan sư đều là ngưng trọng nói. Bọn họ liền linh tê quận chúa ở giữa là cái gì độc. Đều không cách nào phân tích ra được. Đám người luyện đan sư đều là ngưng trọng nói. Bọn họ liền linh tê quận chúa ở giữa là cái gì độc. Đều không cách nào phân tích ra được. Chớ nói chi là đi cho linh tê quận chúa giải độc. Cái này cũng có thể nhìn ra. Vậy hạ độc người thủ đoạn là bực nào cao minh. Ngay tại lúc này. Chớ nói chi là đi cho linh tê quận chúa giải độc. Cái này cũng có thể nhìn ra. Vậy hạ độc người thủ đoạn là bực nào cao minh. Ngay tại lúc này. Liễu Khinh Phong trên mặt. Nhưng là hiện lên nụ cười tự tin. Những luyện đan sư khác ở phát hiện. Không cách nào phân tích cái phim này độc hậu. Liễu Khinh Phong trên mặt. Nhưng là hiện lên nụ cười tự tin. Những luyện đan sư khác ở phát hiện. Không cách nào phân tích cái phim này độc hậu. Vốn là ở chú ý Liễu Khinh Phong. Dẫu sao, Liễu Khinh Phong là bọn họ tất cả người bên trong. Đan đạo tu vi cao nhất. Vốn là ở chú ý Liễu Khinh Phong. Dẫu sao, Liễu Khinh Phong là bọn họ tất cả người bên trong. Đan đạo tu vi cao nhất. Giờ phút này Liễu Khinh Phong cười một tiếng. Những thứ này luyện đan sư liền lập tức chú ý tới. Liễu trưởng lão, chẳng lẽ ngươi phân tích ra? Giờ phút này Liễu Khinh Phong cười một tiếng. Những thứ này luyện đan sư liền lập tức chú ý tới. Liễu trưởng lão, chẳng lẽ ngươi phân tích ra? Đây là cái gì độc? Có luyện đan sư nói. Thẩm Triệu Cơ lại là thân thể chấn động một cái. Khẩn trương lại kích động nhìn về phía Liễu Khinh Phong. Đây là cái gì độc? Có luyện đan sư nói. Thẩm Triệu Cơ lại là thân thể chấn động một cái. Khẩn trương lại kích động nhìn về phía Liễu Khinh Phong. Ở đám người nhìn chăm chú bên trong. Liễu Khinh Phong vuốt râu cười nói. Không sai, nghe vậy. Thẩm Triệu Cơ nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Ở đám người nhìn chăm chú bên trong. Liễu Khinh Phong vuốt râu cười nói. Không sai, nghe vậy. Thẩm Triệu Cơ nhất thời ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần. Thậm chí đều có chút muốn mừng đến chảy nước mắt. Liễu trưởng lão nói thật. Hắn kích động được đều có chút khó mà tin tưởng. Thậm chí đều có chút muốn mừng đến chảy nước mắt. Liễu trưởng lão nói thật. Hắn kích động được đều có chút khó mà tin tưởng. Quận chúa nơi bên trong độc. Là cửu tinh liên châu đoạt hồn tán. Liễu Khinh Phong tràn đầy tự tin nói. Cái gì? Lại là cửu tinh liên châu đoạt hồn tán. Quận chúa nơi bên trong độc. Là cửu tinh liên châu đoạt hồn tán. Liễu Khinh Phong tràn đầy tự tin nói. Cái gì? Lại là cửu tinh liên châu đoạt hồn tán. Này độc ta nghe qua. Nhưng một mực chỉ là nghe. Không nghĩ tới ngày hôm nay có thể chính mắt nhìn thấy. Những luyện đan sư khác cũng lớn là chấn kinh. Này độc ta nghe qua. Nhưng một mực chỉ là nghe. Không nghĩ tới ngày hôm nay có thể chính mắt nhìn thấy. Những luyện đan sư khác cũng lớn là chấn kinh. Có thể bị Thẩm Triệu Cơ mời luyện đan sư. Luyện đan thành tựu đều bất phàm. Cho nên, bọn họ cứ việc trước phán đoán không ra đây là cái gì độc. Có thể bị Thẩm Triệu Cơ mời luyện đan sư. Luyện đan thành tựu đều bất phàm. Cho nên, bọn họ cứ việc trước phán đoán không ra đây là cái gì độc. Nhưng cơ bản kiến thức vẫn là có. Tại chỗ đại đa số luyện đan sư đều nghe qua Cửu Tinh Liên Châu Đoạt Phách Tản đại danh. Nhưng cơ bản kiến thức vẫn là có. Tại chỗ đại đa số luyện đan sư đều nghe qua Cửu Tinh Liên Châu Đoạt Phách Tản đại danh. Cửu Tinh Liên Châu Đoạt Phách Tán. Chu Kỳ Lân thần sắc lộ vẻ xúc động. Ta cũng từng nghe lão sư nói qua. Thế gian có liền vòng độc. Cửu Tinh Liên Châu Đoạt Phách Tán. Chu Kỳ Lân thần sắc lộ vẻ xúc động. Ta cũng từng nghe lão sư nói qua. Thế gian có liền vòng độc. Tin đồn cái loại này độc là do nhiều loại kịch độc. Lấy vòng vòng tương khấu phương thức tổ hợp mà thành. Muốn phá giải liền vòng độc. Tin đồn cái loại này độc là do nhiều loại kịch độc. Lấy vòng vòng tương khấu phương thức tổ hợp mà thành. Muốn phá giải liền vòng độc. Phải chính xác phân tích ra hắn tất cả kịch độc thành phần. Dựa theo tuần tự từng cái một phá giải. Ở trong quá trình này. Không thể chút nào sai lầm. Nếu không thì sẽ để cho liền vòng độc hoàn toàn bùng nổ. Mà bình thường 5-6 loại kịch độc tạo thành liền vòng độc. Cũng đã có thể nói đáng sợ. Phải chính xác phân tích ra hắn tất cả kịch độc thành phần. Dựa theo tuần tự từng cái một phá giải. Ở trong quá trình này. Không thể chút nào sai lầm. Nếu không thì sẽ để cho liền vòng độc hoàn toàn bùng nổ. Mà bình thường 5-6 loại kịch độc tạo thành liền vòng độc. Cũng đã có thể nói đáng sợ. Cái này Cửu Tinh Liên Châu Đoạt Phách Tán. Chính là 9 loại kịch độc tạo thành liền vòng độc. Không thể nghi ngờ liền càng đáng sợ hơn. Cái này Cửu Tinh Liên Châu Đoạt Phách Tán. Chính là 9 loại kịch độc tạo thành liền vòng độc. Không thể nghi ngờ liền càng đáng sợ hơn. Thẩm Triệu Cơ diễn cảm nhất thời khẩn trương. Liễu trưởng lão. Cái này Cửu Tinh Liên Châu Đoạt Phách Tán độc. Ta cũng từng có nghe đồn. Thẩm Triệu Cơ diễn cảm nhất thời khẩn trương. Liễu trưởng lão, cái này Cửu Tinh Liên Châu Đoạt Phách Tán độc, ta cũng từng có nghe đồn. Không biết Liễu trưởng lão có thể hay không hóa giải này độc. Ha ha, ta nếu khám phá này độc, dĩ nhiên là có thể hóa giải. Không biết Liễu trưởng lão có thể hay không hóa giải này độc. Ha ha, ta nếu khám phá này độc, dĩ nhiên là có thể hóa giải. Liễu Khinh Phong cười ha ha một tiếng. Nghe vậy, Thẩm Triệu Cơ lớn thở phào một cái. Tiếp theo liền cảm kích nói. Liễu Khinh Phong cười ha ha một tiếng. Nghe vậy, Thẩm Triệu Cơ lớn thở phào một cái. Tiếp theo liền cảm kích nói. Hôm nay như Liễu trưởng lão có thể giải cứu ta cái này cháu gái. Vậy Liễu trưởng lão chính là ta Thẩm Triệu Cơ đại ân nhân. Hôm nay như Liễu trưởng lão có thể giải cứu ta cái này cháu gái. Vậy Liễu trưởng lão chính là ta Thẩm Triệu Cơ đại ân nhân. Đến lúc đó Liễu trưởng lão có thể tùy ý sách một cái kiện. Chỉ cần là ở ta phạm vi năng lực bên trong. Đến lúc đó Liễu trưởng lão có thể tùy ý sách một cái kiện. Chỉ cần là ở ta phạm vi năng lực bên trong. Ta cũng ắt sẽ đem hết toàn lực là Liễu trưởng lão làm thành. Lời này vừa ra, ta cũng ắt sẽ đem hết toàn lực là Liễu trưởng lão làm thành. Lời này vừa ra, để cho bốn phía tất cả mọi người đối với Liễu Khinh Phong cực độ hâm mộ. Thẩm Triệu Cơ nói thế nào đi nữa, đều là đế quốc hầu gia. Để cho bốn phía tất cả mọi người đối với Liễu Khinh Phong cực độ hâm mộ. Thẩm Triệu Cơ nói thế nào đi nữa, đều là đế quốc hầu gia. Hắn cái này kim khẩu mở một cái. Hắn giá trị có thể nói. Không kém tại một kiện đứng đầu trúc chiếu bảo vật. Hắn cái này kim khẩu mở một cái. Hắn giá trị có thể nói. Không kém tại một kiện đứng đầu trúc chiếu bảo vật. Liễu Khinh Phong lần này không thể nghi ngờ được lợi quá đáng. Bất quá không người ghen tị Liễu Khinh Phong. Liễu Khinh Phong lần này không thể nghi ngờ được lợi quá đáng. Bất quá không người ghen tị Liễu Khinh Phong. Dẫu sao cái này Cửu Tinh Liên Châu Đoạt Phách Tán độc. Không phải người bình thường có thể hóa giải. Dẫu sao cái này Cửu Tinh Liên Châu Đoạt Phách Tán độc. Không phải người bình thường có thể hóa giải. Liễu Khinh Phong đây là bằng bản lãnh thật sự lấy được cơ hội. Đại trưởng lão không hổ là đại trưởng lão. Liễu Khinh Phong đây là bằng bản lãnh thật sự lấy được cơ hội. Đại trưởng lão không hổ là đại trưởng lão. Liền Cửu Tinh Liên Châu đoạt phách tán cũng có thể hóa giải. Cô gái quần xanh rốt cuộc tìm được cơ hội nói nữa. Lập tức nói, chỉ là không biết, liền Cửu Tinh Liên Châu đoạt phách tán cũng có thể hóa giải. Cô gái quần xanh rốt cuộc tìm được cơ hội nói nữa. Lập tức nói, chỉ là không biết, một ít người lúc trước bị thổi nâng được như vậy lợi hại. Có thể hay không hóa giải này độc đâu. Lúc nói chuyện, một ít người lúc trước bị thổi nâng được như vậy lợi hại. Có thể hay không hóa giải này độc đâu. Lúc nói chuyện, nàng ánh mắt rõ ràng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nhằm vào người sau ý đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Lăng Vân không có để ý nàng. Nàng ánh mắt rõ ràng nhìn chằm chằm Lăng Vân. Nhằm vào người sau ý đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Lăng Vân không có để ý nàng, mà là ở nhìn vậy Linh Tê quận chúa máu tươi. Hắn không phải thần, cứ việc hắn sớm biết, mà là ở nhìn vậy Linh Tê quận chúa máu tươi. Hắn không phải thần, cứ việc hắn sớm biết, Linh Tê quận chúa ở giữa độc không phải Cửu Tinh Liên Châu đoạt phách tán, mà là thập nhị chu tâm mê điệt hương. Quảng cáo, Linh Tê quận chúa ở giữa độc không phải Cửu Tinh Liên Châu đoạt phách tán, mà là thập nhị chu tâm mê điệt hương. Quảng cáo, nhưng liền vòng độc rất đặc thù, giống nhau thập nhị chu tâm mê điệt hương, do không cùng luyện đan sư chế tạo ra, nhưng liền vòng độc rất đặc thù, giống nhau thập nhị chu tâm mê điệt hương, do không cùng luyện đan sư chế tạo ra. Kịch độc chủng loại và phân lượng cũng sẽ không giống nhau lắm. Cho nên, hắn muốn phân tích ra này độc tạo thành. Kịch độc chủng loại và phân lượng cũng sẽ không giống nhau lắm. Cho nên, hắn muốn phân tích ra này độc tạo thành. Cũng cần thông qua Linh Tê quận chúa máu tươi. Hiện tại hắn làm, chính là ở bằng vào khứu giác và linh thức. Phân tích giọt máu tươi này bên trong. Cũng cần thông qua Linh Tê quận chúa máu tươi. Hiện tại hắn làm, chính là ở bằng vào khứu giác và linh thức. Phân tích giọt máu tươi này bên trong. Nơi uẩn thập nhị chu tâm mê điệt hương cụ thể thành phần. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên không tâm tư đi đáp lại cô gái quần xanh. Một màn này, nơi uẩn thập nhị chu tâm mê điệt hương cụ thể thành phần. Dưới tình huống này. Hắn tự nhiên không tâm tư đi đáp lại cô gái quần xanh. Một màn này, rơi vào những người khác trong mắt, thì để cho người cảm thấy Lăng Vân cái loại này chột dạ không dám nói lời nào. Rơi vào những người khác trong mắt, thì để cho người cảm thấy Lăng Vân cái loại này chột dạ không dám nói lời nào. Đối với các người này cũng không ngoài suy đoán, có lẽ Lăng Vân luyện đan thành tựu là bất phàm. Nhưng muốn phá giải Cửu Tinh Liên Châu đoạt phách tán, đối với các người này cũng không ngoài suy đoán. Có lẽ Lăng Vân luyện đan thành tựu là bất phàm. Nhưng muốn phá giải Cửu Tinh Liên Châu đoạt phách tán, cái này quả thực quá khó khăn. Nói thật, coi như Liễu Khinh Phong cái này trúc chiếu cấp 7 thật sự. Có thể phá rõ ràng này độc, cái này quả thực quá khó khăn. Nói thật. Coi như Liễu Khinh Phong cái này trúc chiếu cấp 7 thật sự. Có thể phá rõ ràng này độc, mọi người cũng cảm thấy rất bội phục. Phim như vậy độc, coi như là trúc chiếu cấp 7 thật sự. Vậy không nhất định là có thể phá giải. Mọi người cũng cảm thấy rất bội phục. Phim như vậy độc, coi như là trúc chiếu cấp 7 thật sự. Vậy không nhất định là có thể phá giải. Có thể gặp Liễu Khinh Phong đan đạo thành tựu. Đặt ở trúc chiếu cấp 7 thật sư bên trong, đều là người xuất sắc. Mọi người thậm chí cảm thấy, có thể gặp Liễu Khinh Phong đan đạo thành tựu. Đặt ở trúc chiếu cấp 7 thật sư bên trong, đều là người xuất sắc. Mọi người thậm chí cảm thấy, Liễu Khinh Phong đan đạo thành tựu. Có lẽ không thể so với trúc chiếu cấp 8 thậm chí còn cấp 9 thật sư kém nhiều ít. Còn như Liễu Khinh Phong. Liễu Khinh Phong đan đạo thành tựu,